Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Danzo. Bất kỳ địa phương nào đều có tương ứng đẳng cấp, chớ đừng nói chi là nơi này là Root, là Konoha sâu nhất nghiêm địa phương, tự nhiên nơi này cũng có được nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Orochi đối vị kia ngoại hiệu Độc Lang Root Ninja phi thường cung kính, với lại từ độc lang trên thân phát ra đi ra chuẩn Kage cấp khí tức, đều nói rõ, đối phương tại Root địa vị, Root duy nhất người lãnh đạo liền là Danzo, mà đối phương có lẽ liền là gần với Danzo người kia. Đương nhiên đối với những này Shinosuke kỳ thật cũng không thèm để ý. Có chút hăng hái nhìn xem vị kia độc lang, chuẩn Kage cấp ninja. Xem ra Root nội bộ vẫn là có không ít xuất sắc ninja. Danzo thành lập Root nhiều năm như vậy, thu hết Konoha không ít nhẫn tộc ưu tú hài tử, làm Konoha chi tối. Trên thực tế tại Root thành lập mới bắt đầu, đệ tam cũng là đồng ý. Dù sao Root thành lập cũng là một cỗ bảo vệ Konoha lực lượng. Bất quá cỗ lực lượng này so Anbu còn muốn bí ẩn. Cho dù Root hiện tại đã kiến lập mấy chục năm, nhưng cho dù là Konoha ninja, cũng chỉ có một số nhỏ người biết Konoha còn có Root cái này có thể cùng Anbu sánh ngang tổ chức. Bởi vì Root thành lập là đi qua đệ tam đồng ý, cho nên ngay từ đầu Root thành viên, có không ít cũng đều là Hokage phe phái nhẫn tộc. Vừa mới Nara Orozuki cùng Aburame nhất tộc liền là chứng minh tốt nhất. Mặc dù Root tồn tại, để Danzo nắm giữ không thể khinh thường lực lượng, nhưng cũng chính bởi vì Root tồn tại, Konoha mới có càng thêm vững chắc hòa bình. Không ít cơ mật cùng nguy hiểm nhiệm vụ đều là Root ninja hoàn thành. Root tàn khốc huấn luyện cùng tẩy não, để Root ninja hoàn toàn không sợ tử vong. Cái này cũng khiến cho, ở một mức độ nào đó, Root ninja thực lực còn muốn so Anbu ninja càng thêm ưu tú. Dù sao Root huấn luyện nhưng là muốn người chết. Danzo có phải hay không ở chỗ này? Shinosuke nhàn nhạt hỏi. Độc lang nghe được Shinosuke cũng dám gọi thẳng Danzo đại nhân danh tử, lập tức giận dữ, nhưng hắn cũng biết Shinosuke tìm đến Danzo khẳng định không có chuyện tốt. Làm Danzo tâm phúc, hắn làm sao có thể không biết Danzo đến cỡ nào hận Shinosuke. Thật nhiều lần kế hoạch đều là châm đối với đối phương. Nếu như không là thực lực của đối phương quá mạnh, Root ninja đã sớm ám sát đối phương. Danzo đại nhân không ở nơi này, người có thể đi. Mặc dù phẫn nộ, độc lang lý trí vẫn là tồn tại. Đối với đối phương trả lời, Shinosuke chỉ là cười cười, nâng lên chân trái, sau một khắc thân thể của hắn đã xuất hiện tại độc lang trước mặt. Như là nhiều năm không có gặp mặt hảo bằng hữu, Shinosuke cùng độc lang mặt đối mặt, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Trung tâm đáng khen, đáng tiếc câu trả lời này ta không đủ hài lòng, thân thể không có thể động độc lang kinh hãi nhìn. Xem gần ngay trước mắt Shinosuke. Trong tay lôi quang lấp lóe, nguyên bản khoác lên đối phương trên bờ vai bàn tay đã đâm xuyên qua độc lang trái tim. Sáng tỏ lôi quang chiếu sáng chung quanh, đồng thời cũng chiếu sáng trên mặt đất độc lang thi thể. Mặt nạ của hắn không biết lúc nào rơi mất, mái tóc màu vàng óng vô cùng bắt mắt. Yamanaka nhất tộc ninja mà, Shinosuke nội tâm suy đoán nói. Hắn vì cái gì không có giết chết Orozuki cùng trước đó vị kia Aburame nhất tộc ninja? Hết lần này tới lần khác giết cái này độc lang. Chẳng lẽ là độc lang vừa mới mạo phạm Shinosuke mà? Dĩ nhiên không phải. Shinosuke khí lượng nhưng không có nhỏ như vậy. Bởi vì độc lang thực lực cùng tại Root địa vị, hai cái này đã chứng minh đối phương là Danzo tâm phúc. Hắn lần này tới là tìm đến Danzo phiền phức, cho nên giống như vậy tâm phúc, chết tự nhiên là tốt nhất. A, không nghĩ tới các ngươi Root căn cứ lại còn có nhiều như vậy ninja. Shinosuke nhìn xem bốn phía. Tại hắn giết chết Độc Lang về sau, chung quanh chakra đột nhiên nhiều hơn. Hiện ở xung quanh hắn không sai biệt lắm có gần 100 cái chakra. Nói cách khác, Shinosuke bây giờ bị Root Ninja cho bao vây. Root 10 phần thần bí. Cho dù là đệ tam đều không rõ ràng Root đến cùng có bao nhiêu ninja. Trừ bỏ bên ngoài làm nhiệm vụ Root Ninja, trong căn cứ Root Ninja không sai biệt lắm có chừng 100. Nghĩ như vậy đến Root Ninja số lượng không sai biệt lắm tại 300 cùng 200 ở giữa. Bị 100 vị Root Ninja vây quanh. Sát khí lạnh lẽo bao phủ Shinosuke. Orozuki nhìn xem mình nhiều như vậy đồng bạn chạy đến, trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng. Có lòng muốn nhắc nhở bọn hắn Shinosuke rất nguy hiểm, nhưng lời nói nhưng thật giống như ngăn ở yết hầu ở trong. Nhìn xem những cái kia tràn ngập địch ý Root Ninja, Shinosuke ánh mắt lạnh lùng. Nhưng nghĩ tới trước đó Sunet căn dặn, Shinosuke chỉ có thể đè xuống sát ý trong lòng. Thật sự cho rằng ta không biết Danzo ở nơi nào mà, Shinosuke lẩm bẩm nói một câu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Root căn cứ cái nào đó trong mật thất, Danzo lạnh lùng âm hiểm nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Shinosuke. Sunet vừa mới lên vị, liền không kịp chờ đợi muốn xử lý ta mà, Danzo nói. Hắn cũng không có tránh Shinosuke. Dù sao chỉ cần hắn không rời đi Konoha, như vậy vĩnh viễn không cách nào né tránh Shinosuke. Nhưng mà hắn có thể rời đi Konoha nha? Tự nhiên không thể. Chính quyền đều còn không có vững chắc, Sunet liền muốn giết chết ta. Có phải hay không quá gấp? Shinosuke lắc đầu. Konoha duy nhất không ổn định nhân tố trong mắt của ta liền là ngươi Danzo, ngươi cho rằng sau lưng ngươi làm những tiểu động tác kia. Ta không biết nha, trước kia bởi vì lão đầu tử nguyên nhân không tốt ra tay với ngươi. Hiện tại lão đầu tử tất cả lui ra tới, những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt. Shinosuke mấy lần bị Danzo tính toán, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Với lại Danzo không chỉ có tại phía sau làm Shinosuke, còn làm những người khác, tỉ như Shiroi Kiba nhiệm vụ thất bại. Tin tức này liền là Danzo thả ra. Ngoài ra đệ tứ Hokage hậu tuyển thời điểm, Shinosuke các loại người ứng cử đột nhiên bộc phát ra các loại mặt trái tin tức. Những chuyện này cũng là Danzo âm thầm để cho người ta phát ra. Kết quả chuyện này để Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha, Jiraiya đoán chừng trong vòng mấy năm cũng sẽ không trở lại Konoha. Một cái liền để Konoha tổn thất hai vị cường giả, khiến cho Sunet thượng vị về sau, tổn thất hai đại trợ lực, từ một phương diện khác cũng tăng thêm Shinosuke làm việc. Ha ha ha, ta là không ổn định nhân tố Shinosuke, ngươi biết cái gì, ta cũng là vì Konoha, Danzo. Cười ha ha, phảng phất là nghe được buồn cười lớn nhất. Theo tiếng cười của hắn, khí tức trên thân biến càng phát ra âm lãnh. Người căn bản không biết, Konoha cần muốn thủ đoạn cứng rắn. Hắn cần một vị thiết huyết Hokage. Sarutobi thủ đoạn quá nhu hòa, lúc này mới sẽ mấy lần bị cái khác nhẫn thôn đến bắt nạt đến. Hiện tại đệ tứ Hokage lại là Sunet nữ nhân này. Lấy tác phong của nàng, càng nhiều mặt hơn mặt khẳng định là cùng Sarutobi học tập. Tại nàng dẫn đầu dưới, Konoha không có bất luận cái gì tiến triển, sẽ chỉ lần nữa thành vì những thứ khác nhẫn thôn đi săn mục tiêu. Chỉ có ta mới là có thể dẫn đầu Konoha đi về phía huy hoàng người. Ta mới là Hokage nhân tuyển tốt nhất. Nói ra cuối cùng, Danzo cơ hồ đều đã cuồng loạn gầm thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.